Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, mưu đồ bí mật lại đồ thánh. Phượng tộc nhập đại thiên thế giới. Hà biết rõ hắn cái này một sông đi lên. Đón đầu thì đâm vào một cái ngũ sắc lưu chuyển to lớn kết giới phía trên. Phịch một tiếng. Khổng Tuyên bị đâm đến đầu váng mắt hoa, ngã ngã xuống, người chạy cái búa a. Lâm Dương im lặng nói, không phải nói Khổng Tuyên rất mạnh sao? Liền chuẩn đề cũng dám làm sao đến chính mình cái này còn chạy trốn đâu? Khổng Tuyên một hồi lâu mới chậm qua được đến, nhìn đến Lâm Dương đối mình đích thật không có ác ý. Lúc này mới thân hình thoát một cái, lại tự hóa thành hình người. Hướng Lâm Dương đi cái nói lễ, lại sắc mặt đỏ lên, nửa ngày không nói ra một câu. Lâm Dương biết rõ hắn cao ngạo, cũng không thèm để ý. Cùng hắn giảng thuật một lần năm đó liên quan tới Khổng Tuyên vẫn là trái chứng sự tình. Khổng Tuyên ấy im lặng, cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nói, nguyên lai là tiền bối cũng sẽ ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên lại hỏi. So với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Lâm Dương dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so đo. Nói, trước đó không lâu ta mới chứng nhận ngũ hành chi đạo. Khổng Tuyên bị đả kích muốn chết. Cái này gọi một chút xíu. Mặc dù nói hắn ngũ sắc thần quang là đùa bỡn không tệ. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Khổng Tuyên biết mình cách chứng đạo còn kém đến vô cùng xa đây. Nguyên lai tiền bối cũng là trường sinh thiên tôn. Mà Khổng Tuyên nghe đến đó. Cũng là rốt cuộc biết trước mặt mình người kia là ai. Vội vàng lại là đại bái nói. Khổng Tuyên gặp qua thiên tôn. Trường sinh thiên tôn. Là hồng hoang chúng sinh đối với Lâm Dương một cái xưng hô. Một thiên tôn. Cùng thiên đồng tôn. Thật giống như nguyên thủy gọi là nguyên thủy thiên tôn. Lão tử gọi là đạo đức thiên tôn. Thông thiên gọi là linh bảo thiên tôn một dạng. Lâm Dương mặc dù không phải thiên đạo thánh nhân. Nhưng thực lực lại so thiên đạo thánh nhân thậm chí càng mạnh. Tự nhiên cũng là có thể gánh chịu nổi trường sinh thiên tôn xưng hô như vậy. Khổng Tuyên, người tại cái này kim kê lĩnh thế nhưng là thật là không uy phong a. Lâm Dương nói. Khổng Tuyên tâm tư linh lung. Nhất thời cảm giác được Lâm Dương trong lời nói không thích hợp. Liền vội vàng hỏi, thiên tôn, chẳng lẽ muốn có cái gì muốn phát sinh sao? Khổng Tuyên suy nghĩ một lần, xiển giáo những đệ tử này, thậm chí bao gồm phó giáo chủ Nhiên Đăng, đều không phải là đối thủ của mình. Trừ cái đó ra, còn có thể là ai có thể đối phó được chính mình? Một đáp án nhất thời nhảy lên Khổng Tuyên trong lòng, để hắn nhịn không được bật thốt lên, là thánh nhân muốn đối phó ta. Khổng Tuyên nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kinh hãi nói. Chẳng lẽ là Ngọc Thanh Thánh Nhân muốn xuống tay với ta? Không đến mức a. Khổng Tuyên tuy nhiên ngoài miệng nói không tin. Nhưng trong lòng lại đã 10 phần có 9 phần xác định. Nếu không phải như thế. Còn có cái gì có thể kinh động được trường sinh thiên tôn tới đây? Đồng thời. Khổng Tuyên trong lòng cũng là một trận may mắn. Nghĩ không ra chính mình lại có mạnh như vậy chỗ dựa bảo bọc chính mình. Nguy nan trước mắt, trường sinh thiên tôn tự mình đến đây dựng cứu mình. Còn có cái gì so đây càng có mặt mũi sao? Không phải Ngọc Thanh, là phương Tây chuẩn đề. Lâm Dương cười nói, Khổng Tuyên nghe vậy, buồn bực nói. Thế nhưng là ta không có đắc tội Tây Phương Thánh Nhân a. Ta thu đều là xiển giáo đệ tử. Lâm Dương lắc đầu. Muốn cái gì đắc tội? Chuẩn đề người kia, xưa nay là không biết xấu hổ. Hắn coi trọng tư chất của ngươi. Muốn lướt ngươi đi phương Tây làm một cái khổng tước đại minh vương. Ngươi bất quá chỉ là chuẩn. Thánh, ngươi còn muốn phản kháng. Khổng Tuyên sắc mặt đại biến. Vừa sợ vừa giận, chỉ là lại không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, như Lâm Dương nói. Hắn bất quá là chỉ là nhất định thánh. Mặc dù ngũ sắc thần quang đùa bỡn không tệ, nhưng lại tiếc là không làm gì được thánh nhân. Thánh nhân vừa đến, hắn dù có mọi loại thủ đoạn, vậy cũng là vô dụng a. Khổng Tuyên trong mắt không khỏi lóe qua một vệt bi ai. Xuất thân của hắn cao quý, chính là Nguyên Phượng chi tử, mà lại tư chất cũng là không tệ. Đem ngũ sắc thần quang tu luyện tới đại thành, đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Dựa vào đại thành ngũ sắc thần quang, thánh nhân phía dưới, hắn cơ hồ là vô địch. Nhưng đối đầu với thánh nhân, lại như ngăn cách thiên uyên một dạng. Thánh nhân tiện tay liền có thể đem hắn trấn áp, đem hắn cầm lấy đi, làm một cái tọa kỵ. Cái này lại có cái gì? Như Lâm Dương nói, hắn không cách nào phản kháng. Chỉ là, đây là khuất nhục a. Hắn Khổng Tuyên như thế nào chịu được khuất nhục như vậy? Thiên Tôn tới đây, chắc hẳn đã có lương sách, còn mời Thiên Tôn cứu ta. Khổng Tuyên hướng Lâm Dương bái nói. Lâm Dương khẽ gật đầu một cái, nói, cứu ngươi đơn giản, bất quá ta tới đây, không chỉ có là vì cứu ngươi. Đồng thời, ta còn muốn đem chuẩn đề lại giết một lần. Ngươi là không biết, cái này thánh nhân chi thân, ẩn chứa thiên đạo tinh hoa. Giết một cái đối với ta mà nói, thế nhưng là có ích lợi rất lớn. Lâm Dương cảm thán nói, trong ánh mắt lại là hồn nhiên không đem thánh nhân làm thánh nhân, mà chính là như cùng một cái con mồi một dạng. Khổng Tuyên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nơi này đối chuẩn đề vô cùng kiêng kỵ, nhưng Lâm Dương lại là đem chuẩn đề xem như mục tiêu, dự định muốn xử lý. Bất quá đồng thời, Khổng Tuyên nghe được trong lòng cũng là trở nên kích động cùng phấn chấn. Đồ Thánh, đại sự như vậy chính mình vậy mà cũng may mắn có thể tham gia. Cái này chỉ cần là suy nghĩ một chút, đều khiến người ta cảm thấy kích động a. Việc này còn muốn dùng đến ngươi. Khổng Tuyên, đợi đến ngày mai chuẩn đề đến, ngươi thừa dịp hắn không phòng bị, đem hắn thu nhập ngươi ngũ sắc thần quang bên trong. Lâm Dương bắt đầu xúi dục nói, mà ta thì là tại ngươi ngũ sắc thần quang bên trong bố trí một cái ngũ hành đại trận. Ngươi một, thanh hắn thu vào đến, ta thì lập tức vận chuyển đại trận, đem hắn đánh giết, thế nào, việc này có làm hay không? Khổng Tuyên nghe vậy hưng phấn gật đầu nói, làm, chỉ là, chấm ngoặc kép. Khổng Tuyên nói xong, lại không khỏi có chút do dự, việc này muốn là làm thành. Hắn cố nhiên là có thể phát tiết nộ khí, nhưng Đồ Thánh về sau ảnh hưởng lại là to lớn, để hắn không thể không thận trọng. Lâm Dương liếc hắn một cái, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói ngay, chuyện sau đó thật có chút khó làm, ta chỗ này cũng chỉ có một cái biện pháp, ngươi nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận đi. Thiên Tôn mời nói. Khổng Tuyên nghe vậy chấn động, nói, ta mở ra một phương đại thiên thế giới, người có thể theo ta tiến đại thiên thế giới bên trong tu luyện. Lâm Dương nói. Khổng Tuyên nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Khai thiên tích địa, sáng tạo một phương đại thiên thế giới. Cái này Trường Sinh Thiên Tôn, mạnh như vậy sao? Giờ này khắc này, Khổng Tuyên tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trường Sinh Thiên Tôn lại so với còn lại thiên đạo thánh nhân mạnh hơn. Thậm chí còn từng có Đồ Thánh kinh lịch, lần đầu tiên là Nữ Oa Nương Nương, lần thứ hai cũng là trước đó không lâu chuẩn đề thánh nhân. Lần thứ ba, tốt a, lần thứ ba còn không có phát sinh, có điều rất nhanh, mà lại, cái này lần thứ ba, vẫn là chuẩn đề thánh nhân. Khổng Tuyên muốn đến nơi này, không khỏi trong lòng đối chuẩn đề nộ khí tiêu tan hơn phân nửa. Chuyển mà nhắm ngay sách hơi có chút đồng tình lên. Cái này lại muốn bị giết một lần, đoán chừng chuẩn đề thật muốn không tiếp thụ được a. Không khỏi, Khổng Tuyên liền bận bịu mở miệng hỏi, Thiên Tôn, không biết trừ ta ra, có thể hay không đem ta phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn tộc nhân cũng cùng một chỗ mang lên. Còn có chính là ta cái kia đệ đệ Đại Bằng, bây giờ lại không biết người ở chỗ nào. Nói đến đây, Khổng Tuyên không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Tộc nhân của hắn còn nói được, ngay tại phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, tùy thời có thể đóng gói mang đi. Nhưng Đại Bằng từ khi xuất sinh về sau, thì cùng hắn không phải rất thích hợp. Bởi vậy Khổng Tuyên cũng không biết người đệ đệ này của mình hiện tại người ở chỗ nào. Lâm Dương nghe vậy, dừng một chút, lập tức cười nói, việc này ngược lại là đơn giản. Mà lại các ngươi phượng tộc nếu là vào ta đại thiên thế giới, với ta mà nói, cũng có chỗ tốt. Tốt, việc này ta đáp ứng ngươi. Lâm Dương chỗ mi tâm bỗng nhiên có một đạo quang mang như ẩn như hiện, càng ngày càng sáng ngời, sau cùng hóa thành một bóng người bay ra, rơi vào trong đại trướng. Lâm Dương nói với hắn, phiền phức đạo hữu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.